Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, thứ 1065 chương có dám hay không tượng cái bình thường đứa nhỏ. Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ hai người đều là ngẩn ra. Ám tộc nhân thi thể, hết thảy nằm ở bị ám tộc tàn sát trong thành, đây coi là cái gì? Ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành, giết chính là mình tộc nhân. Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ lập tức bay lên giữa không trung, nhìn xuống, trong bóng tối, có thể rõ ràng nhìn thấy, trong thành một đống xương trắng xây cùng một chỗ. Những thứ ấy vô pháp bị hủy diệt thi thể, thiếu nói cũng có hàng ngàn hàng vạn, chúng không có bị hủy tiêu diệt, nhưng lại đã ở một chút bị gió hóa, tạo thành này một đống xương trắng, quá nhiều. Nếu như này đó vô pháp hủy diệt hài cốt, đô là bọn hàn ám tộc tổ tiên lời, nơi này có rất nhiều ám tộc nhân, lại có người tới, không ngừng có quỷ ảnh ở khu vực này tới tới lui lui. Bọn họ dường như phát hiện Vân Sơ bọn họ, lập tức tương tất cả con rối đô phái ra, Tiểu Ý Tịch đang nổi giận, thấy tình trạng đó lập tức gọi tới Vân Sơ, Vân Sơ, bày trận, Vân Sơ lập tức hưng phấn. Nàng ở Tiểu Ý Tịch thao luyện hạ, thí nghiệm qua rất nhiều trận pháp, thế nhưng kia cũng chỉ là đang thí nghiệm, bây giờ vừa lúc có thể lấy bọn người kia tới thử uy lực. Thấy Tiểu Ý Tịch và Vân Sơ muốn bày trận, những người khác cũng rất phối hợp, vừa hướng phó bóng đen, một bên yểm hộ Vân Sơ hai người bày trận, các đại nhân rất bận, hai tiểu hài cũng rất bận, quân minh dập bởi vì còn chưa có chắc ra hồn thể. Bởi vậy cũng không thể tiến vào kết giới nội, hắn chỉ có thể tha thiết mong chờ nằm sấp ở kết giới thượng nhìn kết giới Lý Tiểu Diễn. Tiểu Diễn ca ca, người ở bên trong có thể hay không sợ? Tiểu Diễn liếc mắt nhìn trên mặt đất một đống hài cốt. Sau đó lắc đầu, không sợ quân minh dập đạo, kỳ thực Dập Nhi cũng không sợ. Dập Nhi chỉ là cảm thấy bọn họ thật đáng thương, Tiểu Diễn không hiểu. Đáng thương. Quân Minh Dập gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Diễn ca ca ngươi xem bọn hắn. Miệng trương được đại đại. Khẳng định từ thời gian nhất định chính đang dùng cơm. Thế nhưng còn chưa có ăn xong. Liền tử, sau đó vẫn nằm ở đây. Cũng không nhân cho bọn hắn tống điểm ăn. Bọn họ nhất định chết không nhắm mắt. Tiểu Diễn trầm mặc một hồi. Có khả năng bọn họ là sợ thét chói tai, sợ kêu to lời. Miệng cũng là hội chương rất đại, quân minh dập lắc đầu. Không phải, bọn họ nhất định là chính đang dùng cơ mơ siêu, được rồi, Tiểu Diễn bất cùng hắn tranh. Dập Nhi dùng cái gì cho rằng bọn họ là đang dùng cơm? Quân minh dập đáng thương sờ sờ bụng của mình, bởi vì Dập Nhi hiện tại đói bụng rồi. Bọn họ cũng nhất định đói bụng Tiểu Diễn, hắn đành phải sờ sờ không gian giới chỉ. May mắn ra cửa thời gian hắn chuẩn bị rất nhiều điểm tâm. Chính là vì sợ Dập Nhi trên đường hội đã đói bụng. Hắn lấy ra một khối điểm tâm, trở lại kết giới ngoại cho quân minh dập. Nhanh ăn đi, quân minh dập thỏa mãn kết quả. Cảm ơn Tiểu Diễn ca ca. Tiểu Diễn banh khuôn mặt nhỏ nhắn. Bình tĩnh chỉ mặt mình, không muốn trên đầu lưỡi cảm ơn, quân minh dập hiểu được ăn. Cũng không cùng Tiểu Diễn tính toán, trực tiếp thấu qua khứ bẹp ở Tiểu Diễn mặt thượng hôn một cái. Tiểu Diễn vụng trộm mị hạ mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đúng rồi Tiểu Diễn ca ca, quân minh dập chỉ vào kết giới nội một trong đó đầu lâu khô đạo. Người xem miệng của hắn trương được lớn nhất, nhất định là rất đói rất khi đói bụng tử. Tiểu Diễn gật đầu. Ân, quân minh dập đồng tình đạo, bá vương ca ca đã nói. Một đời tối chuyện hạnh phúc, chính là không làm quỷ chết đói, nói như vậy, Tiểu Diễn cũng cảm thấy kia đầu lâu khô đáng thương khởi lai. Cho nên hắn nhiều đáng thương a, quân minh dập nghĩ nghĩ. Nếu không Tiểu Diễn ca ca ngươi đem hắn chuyển ra, chúng ta uy hắn ăn một chút đông tây đi. Tiểu Diễn đành phải lại hồi kết giới nội. Trước đem cái kia đầu lâu khô ôm ra, đặt ở trước mặt Dập Nhi. Sau đó lại lục tục trở lại đem đầu trở xuống xương trắng toàn bộ ôm ra. Thế là, Tiểu Diễn ở một bên đem xương trắng hợp lại trở lại. nỗ lực hợp lại thành một người hình. Quân Minh Dập ngồi bên cạnh hắn, ăn một miếng bánh ngọt, sau đó ban nhất tiểu khối xuống, nhét vào đầu lâu trong miệng nói lẩm bẩm, ngươi nhanh ăn đi, Dập Nhi biết ngươi rất không dễ dàng, Dập Nhi cũng rất sợ chết đói, cho nên ngươi vội vàng ăn một chút, sau này Dập Nhi nếu như chết đói, ngươi cũng muốn uy tạ ăn Đông Tây Nga, tắc nhất tiểu khối bánh ngọt tiến đầu lâu khô trong miệng. Hậu, Quân Minh Dập lúc này mới nghĩ khởi đối phương đã chết. Vậy khẳng định là sẽ không nhai đồ, hắn cực kỳ lão thành thở dài, ngươi không có biện pháp nhai đâu, ai, vậy coi như, ngươi còn là nhìn ta ăn đi tiểu diễn, thế là, chờ Vân Sơ chờ người giết sạch rồi những thứ ấy con rối hòa thủ hồn nhân về. Liền phát hiện nhất đứa nhỏ xét ở nhân cốt, nhất đứa nhỏ kỳ dị ở cùng bộ xương khô nói chuyện phiếm. Một màn này, cứng rắn dọa tới Sở Mặc chờ người, nằm cái rãnh nga. Nho nhỏ cung chủ đây là đang làm gì? Này lá gan không muốn quá lớn a. Vân Sơ cũng vội vàng chạy tới. Quân Diễn, Quân Minh Dập, hai người các ngươi ra hỏa đang làm gì? Tiểu Diễn thân thể đứng nghiêm, xương của hắn loạn, Tiểu Diễn hợp lại hảo hắn, Dập Nhi cũng vội vàng đạo. Hắn đói bụng rồi. Dập Nhi uy hắn ăn Đông Tây, mọi người đồng thời vừa nhìn. Quả nhiên phát hiện kia đầu lâu khô đại trương trong miệng. Quả nhiên còn tắc một khối bánh ngọt, mọi người lập tức cả người cũng không tốt. Hai cái này tiểu quỷ, có dám hay không tượng cái bình thường đứa nhỏ một điểm. Đây chính là bộ xương khô A, là người xương A, bọn họ sẽ không sợ không? Một chút cũng không sợ không? Hắc Tiểu Thiên ngồi xổm người xuống, cẩn thận liếc mắt nhìn kia hài cốt liếc mắt một cái. Chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có loại cảm giác quen thuộc, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn này cả tòa quỷ thành, trong đầu dường như có một thanh âm ở nói cho nàng. Nàng hình như đã tới ở đây, thế nhưng nàng kiếp này liền chưa từng tới Hoàng Cực lĩnh vực A. Nghĩ không ra nàng đơn giản không muốn. Mà là đối hai đứa bé đạo, ở đây hài cốt, đều là ám tộc tiền bối di cốt, các ngươi không thể quấy rối, muốn lòng mang tôn kính, biết không, Vân Sơ ngẩn ra, nhìn về phía Hắc Tiểu Thiên, lời này thành thục được đô không giống như là Hắc Tiểu Thiên hội lời nói. Tiểu Diễn gật gật đầu, ta biết, không có bất kính, ta nghĩ hợp lại hảo hắn, an táng hắn, Dập Nhi cũng gật đầu. Dập Nhi biết hắn là đại anh hùng, thế nhưng đại anh hùng bụng cũng sẽ đói, cho nên Dập Nhi uy hắn ăn Đông Tây, Diêm Lệ thở ra một hơi. Sờ sờ hai đứa bé đầu, chậm rãi nói, các người đều là hảo hài tử, sư phụ, Hắc Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Vân Sơ. Tiểu Thiên tổng cảm thấy, hình như đã tới ở đây, người đã tới ở đây. Lúc nào, không biết. Chỉ là cảm thấy rất quen thuộc tất, Hắc Tiểu Thiên suy sụp một khuôn mặt nhỏ nhắn. Lắc đầu, Tiểu Thiên tỉ tỉ khẳng định đã tới lạp, Dập Nhi đem còn lại bánh ngọt nhét vào trong miệng. Sau đó vươn béo đô đô ngón tay chỉ hướng nơi nào đó. Cái kia mái nhà, Tiểu Thiên tỉ tỉ đi lên quá đát, sau đó nàng lại rơi xuống lạp mái nhà. Mọi người theo Dập Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó là có một mái nhà. Đã nhìn không ra đặc biệt gì chỗ, Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Dập Nhi vẫn còn con nít, tầm mắt cùng đại nhân bất đồng, đại nhân nhìn thấy chính là cao, hắn nhìn thấy đều là thấp, nàng cấp tốc ngồi xổm người xuống và Dập Nhi duy trì tương đồng độ cao. Cuối cùng phát hiện Dập Nhi nói cái kia mái nhà, là một hình dạng cực kỳ cổ quái mái nhà, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra được. Ngoặc kép chấm chấm, là luân hồi trong gương hình ảnh. Diêm Lệ cũng nghĩ tới, Tiểu Thiên ở luân hồi trong gương nhìn thấy kiếp trước, chính là đứng ở đó cái trên nóc nhà, Diêm Lệ lời nhượng mọi người đều lăng. Hắc Tiểu Thiên kiếp trước, tại sao lại xuất hiện ở ám tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành địa phương? Hết chương.